Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, vạn sự sẵn sàng. Khó khăn làm yên lòng Duẫn Hủ, để cho nàng tin tưởng mình chỉ là trò đùa, cũng không có chê nàng ghen tị với ý tứ. Duẫn Hủ lúc này mới buông lòng một hơi, Tôn Sách hỏi một chút tình huống, thế mới biết là Viên Quyền nói cho nàng. Mà nàng cũng một mực chờ lấy một ngày này. Dưới cái nhìn của nàng, Viên Quyền gả cho Tôn Sách cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, đến mức Phùng Uyển, nàng thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn là Phùng Uyển chịu làm oan chính mình làm thiếp, lại không phải Tôn Sách lòng tham. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Sách nạp mấy cái thiếp là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hà hàm đều có thiếp, huống chi Tôn Sách có thể cùng Viên Quyền, Phùng Uyển dạng này thế gia nữ tử cùng một chỗ hầu hạ Tôn Sách. Đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nếu như nói nhất định có cái gì lo lắng, nàng cũng chỉ là lo lắng cho mình không có gì sức cạnh tranh, sẽ trở thành lớn nhất không chịu chào đón người kia. Nhưng là bây giờ Ngô phu nhân đối nàng rất tốt, Tôn Sách cũng không có coi nhẹ nàng, nàng còn có thể có cái gì phàn nàn. Đa tạ tướng quân trọng thưởng. Duẫn Hủ nháy mắt mấy cái, mò cổ tay phía trên bạc vòng tay, nói ra, ta thích vô cùng cái này bạc vòng tay, chế tác thật tốt, hẳn là trong cung đồ vật đi, tướng quân đặc biệt lưu cho ta. Khác tỉ muội sợ là sẽ phải có ý kiến. Tôn Sách nhìn một chút cái kia bạc vòng tay. Đối với bạc vòng tay là hắn đặc biệt lưu cho Viên Quyền. Bây giờ lại đến Duẫn Hủ trong tay. Tự nhiên là Viên Quyền quyết định, người ưa thích liền tốt. Thật tốt bảo dưỡng thân thể, tương lai sinh con, mặc kệ nam nữ, phu quân còn có thưởng. Tướng quân kia là ưa thích nhi tử, còn là ưa thích nữ nhi, không quan trọng a, nhi tử, nữ nhi đều như thế. Nếu như là nhi tử lời nói, vậy liền giống như ta. Nếu như là nữ nhi lời nói, vậy liền giống như ngươi. Dù sao đều xinh đẹp, chờ bọn họ lớn lên, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều cho bọn hắn một mảnh thổ địa, để bọn hắn làm phong quân. Ta không dám có này hy vọng xa vời. Tướng quân không bởi vì bọn họ là con thứ mà nhìn với con mắt khác. Ta thì vừa lòng thỏa ý. Duẫn Hủ cười, chăm chú địa kéo Tôn Sách cánh tay. Tuy nhiên từ Hà gia chi phụ biến thành Tôn gia chi thiếp, nhưng nàng chất lượng sinh hoạt cũng không có giảm xuống, ngược lại có chỗ đề cao. Nàng đối với cái này vô cùng may mắn. Tiếc nuối nhiều ít đều sẽ có một chút, nhưng ai có thể thừa dịp tâm như nguyện, mọi việc hài lòng đây. Nói thật, Tôn Sách cũng không biết Duẫn Hủ là thật là giả. Lòng người khó dò, vốn là không dễ đoán. Lòng dạ đàn bà càng không tốt đoán. Huống chi hắn cùng Duẫn Hủ còn cách nhau 1.800 năm. Tôn Sách cùng Duẫn Hủ đi Tây Viện, cùng Viên Quyền tỉ muội cùng một chỗ nói vớ vẩn. Viên Quyền vốn là dự định xuống bếp làm chút đồ ăn, bị Tôn Sách ngăn lại. Chờ một lúc, Phùng Uyển cùng Hoàng Nguyệt Anh cũng tới. Mấy người tụ cùng một chỗ, nói nhỏ nói giỡn. Chỉ có Hoàng Nguyệt Anh đi đến Tôn Sách bên người, lấy ra một tấm giấy, tại Tôn Sách trước mặt lắc lắc. Thứ gì? Tôn Sách tiếp nhận bản vẽ, nhìn một chút, giống như là một cái mặt phẳng nghiêng. Cụ thể làm cái gì lại không rõ ràng. Từ công hà muốn công cụ, đồ vật không phức tạp, nhưng là đối vuông vức độ, bóng loáng độ yêu cầu đều phi thường cao. Hắn nói hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể giải mở ngươi nói cái kia đường cong hình thái. Tôn Sách rất kinh ngạc, một lần nữa cầm qua bản vẽ nhìn kỹ, trải qua Hoàng Nguyệt Anh bình luận, hắn mới biết được cái này không chỉ có là cái mặt phẳng nghiêng, mà lại mặt phẳng nghiêng góc độ là có thể điều, chưa đầu lại là mức độ. Điều này nói rõ Từ Nhạc dĩ nhiên minh bạch ý thức được như thế nào được đến khác biệt mức độ tốc độ. Đồng thời tiến hành định lượng, người thông minh a, Tôn Sách trong lòng hy vọng tăng nhiều. Từ Nhạc nói không chừng còn thật có thể tại không có tinh vi tính theo thời gian công cụ tình. Huống dưới đến gia vật rơi tự do công thức, dù sao hắn là thời đại này thông minh nhất người một trong. Nhà số học có thường nhân khó có thể với tới trừu tượng tư duy năng lực. Bọn họ muốn là kiêm liên quan hắn ngành học, bất luận là cái gì học vấn, đều so người khác dễ dàng một chút. Riêng là vật lý học, Newton, Galileo đều tại số học bên trên có rất cao tạo nghệ. Toàn lực ủng hộ hắn, Tôn Sách nói ra, hỏi một chút hắn, còn có hay không giống như hắn dốc lòng học vấn cùng đường. Có một cái mời một cái, nghe đến cùng đường hai chữ. Phùng Uyển quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, ngay sau đó lại cố ý nhìn về phía nơi khác, chỉ lưu cho Tôn Sách một cái thần bí khó lường nụ cười. Mấy ngày về sau, Đỗ Tập tự mình đem tàu ra trưng thu tài sản đưa đến Bình Dư. Giao cho Tôn Sách, Tôn Sách xin chỉ thị Tôn Kiên, đối xuất trinh tướng quân luận công hành thưởng, bởi vì bọn hắn cha con quan chức hạn chế. Đối chung hạ tầng tướng lãnh khả năng thăng chức, cao tầng tướng lãnh lại không có cách nào thăng chức, chỉ có thể nhiều thưởng một số tiền. Nếu như không là trưng thu tào ra nhiều như vậy tài sản, số tiền này Tôn Sách căn bản cầm không ra. Tôn Kiên mặc dù không có tham dự Tuấn Nghi chi chiến, nhưng trước đó đã từng theo Chu Tuấn tác chiến. Chu Tuấn không có tiền có thể thưởng, Tôn Kiên cũng không có gì tiền, số tiền kia cũng chỉ có thể từ Tôn Sách cung cấp. Cầm tới ban thưởng về sau, Trình Phổ bọn người đã vui vẻ lại có chút xấu hổ. Vui vẻ là có ban thưởng, thời gian sẽ tốt hơn một chút. Bọn họ đều không phải là người địa phương, không có đất đai thu nhập, quân hưởng cùng ban thưởng cũng là tất cả thu nhập. Quân hưởng có hạn, chỉ có thể bảo chứng cơ bản sinh hoạt, ban thưởng mới là đầu to. Không có ý tứ là bởi vì bọn hắn không có lập cái gì công, ban thưởng cầm được có điểm tâm hư, lo lắng bị người sau lưng tán gẫu. Tại loại tâm tính này dưới, bọn họ xin chiến nguyện ý càng thêm mãnh liệt. Tôn Sách lý giải bọn họ ý nghĩ, cùng Tôn Kiên lặp đi lặp lại sau khi thương lượng, quyết định đem Lư Giang, Cửu Giang chiến sự giao cho Tôn Kiên. Hắn toàn tâm toàn ý cùng Chu Du đánh chiếm Kinh Châu. Vì cam đoan Bắc tuyến an toàn, Tôn Sách đề nghị từ Tôn Bí độc lĩnh một bộ, tọa trấn Bái Quốc Tiếu Huyện. Tiếu Huyện cách Trần Quốc, Lương Quốc đều rất gần, mặc kệ cái nào quận phát sinh chiến sự, đều có thể ở giữa phối hợp tác chiến, kịp thời trợ giúp. Tôn Sách nguyên bản kế hoạch từ Ngô Cảnh tọa trấn Nhữ Nam, nhưng là Tôn Kiên hay là hy vọng Ngô Cảnh theo quân xuất chinh. Ngô Cảnh bản thân cũng là như thế, Tôn Sách không có phản đối. Hắn đề nghị từ Cung Đô cùng từ Côn Lưu thủ Nhữ Nam. Cung Đô vốn chính là Nhữ Nam người, quen thuộc địa lý, Hoàng Cân xuất thân, cùng Nhữ Nam thế gia cấu kết khả năng không lớn, lại đi qua Tuấn Nghi chi chiến khảo nghiệm, trung tâm không ngại, lại thêm từ Côn cái này trẻ trung phái, coi như Nhữ Nam thế gia muốn nháo sự, bọn họ cũng có thể bãi bình. Tôn Kiên đối cái này an bài phi thường hài lòng, tinh thần vô cùng phấn chấn đầu nhập chuẩn bị bên trong đi. Cùng lúc đó, Võ Chu cũng kết thúc đối thái gia kê biên tài sản. Trải qua lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, thái gia xâm chiếm ruộng tốt, ẩn nặc nhân khẩu sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ bất quá vì chiếu cố thái diễn danh tiếng, bọn họ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến thái dương trên thân. Tôn Sách đối với cái này mở một mắt, nhắm một mắt, hạ lệnh đem Thái Dương bắt giam, chờ đợi thu được về xử quyết. Thái gia tài sản bị tịch thu không, xung vì quân dụng, người nhà bị không có vì quan nô tì. So với trưng thu tào gia, Trương Thu Thái ra thu hoạch tuy nhiên không kịp Tào ra một thành. Nhưng công tác chi cẩn thận lại có phần hơn không mà không kịp. Tại Liêu Thành cùng Liêu Bị song trọng giám sát dưới, Võ Chu bọn người không dám khinh thường, đem các loại tài liệu chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Lại viết một phần kết án văn thư, Tôn Sách cùng Tôn Kiên xem qua về sau, sai người sao chép rất nhiều phần, một phần mang đến Trường An triều đình, hắn thì phân phát đến các quận quốc. Muốn để toàn châu người đều biết Tôn gia phụ tử làm sự kiện này không phải vì trung gian kiếm lời túi riêng, mà chính là chỗ chức trách. Trong lúc nhất thời, Dự Châu chấn động, thế gia hoảng loạn, thừa dịp trận này gió, Trương Chiêu lấy Nhữ Nam thái thú danh nghĩa ra lệnh, tại Nhữ Nam quận khôi phục muối sắt chuyên bán, các huyện quê nhà lấy chỗ nhà báo miệng nhận lấy tương ứng số lượng muối. Những thứ này muối ấn bình thường giá cả cung cấp, bất kỳ người nào không được thôn tính. Ở đây bên ngoài, trên thị trường cũng có thể bán ra muối, nhưng giá cả kỳ cao, mà lại dựa theo Tôn Sách đề nghị, áp dụng phân cấp muối giá. Mua đến càng nhiều, tăng giá càng không hợp thói thường, thẳng đến bình thường muối giá gấp trăm lần. Tin tức vừa ra, những cái kia thế gia hào cường lập tức minh bạch, tức giận đến chửi ầm lên. Đạo mệnh lệnh này là hội đặc biệt nhằm vào bọn họ. Phổ thông người dân căn bản không cần ngoài định mức mua muối. Chỉ có ẩn nặc đại lượng nhân khẩu bọn họ mới cần đến trên thị trường mua muối. Mà lại mùa đông tiến đến, năm mới sắp tới, bọn họ cần càng nhiều muối đến ướp gia vị thực vật. Trương Chiêu lúc này thời điểm khôi phục muối sắt chuyên bán, cũng là đối bọn hắn không phối hợp trả thù. Tại thế gia hào cường tức giận, Tôn Sách rất điệu thấp nạp viên quyền, Phùng Uyển làm thiếp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?